thứ gì suy nhớ trong lòng anh, tình yêu anh trao về em chỉ là trong lòng ao ước bên người chung bước cùng xa đi. Có vậy thôi mà thật khó khăn. Sự thật ở trước mắt cứa vào tim rất đau. Cớ sao đến hồi kết mà không ai được vui, lỗi do ai? Chắc em biết câu trả lời. Em cứ vui với nơi ấy, xin đừng buồn thêm nữa. Mình có duyên khóc phần thì cách xa là điều hiển nhiên. Có ai mong tình yêu mình tan vỡ? Lỡ yêu người nhiều hơn rồi đau cũng hơn nhiều. Nếu anh biết mình sai từ đâu, có lẽ chẳng ai phải buồn lâu. Buông tay nhau, em đã vừa lòng chưa? Có ai mong tình yêu mình tan vỡ? Lỡ yêu người nhiều hơn rồi đau cũng hơn nhiều. Chẳng ai biết ngày ta rời xa đến vội vàng, tựa cơn mưa hôm ấy để anh tổn thương như vậy. Em đã vừa lòng chưa? Sự thật ở trước mắt cứa vào tim rất đau. Cứ sao đến hồi kết mà không ai được vui, lỗi do ai? Chắc em biết câu trả lời. Em cứ vui với nơi ấy, xin đừng buồn thêm nữa. Mình có duyên không phận thì cách xa là điều hiển nhiên. Năm đó có ai mong tình yêu mình tan vỡ? Yêu người nhiều hơn rồi đau cũng hơn nhiều. Nếu anh biết mình sai từ đâu, có lẽ chẳng ai phải buồn lâu. Buông tay nhau, em đã vừa lòng chưa? Mình sai từ đâu, có lẽ chẳng ai phải buồn lòng.